Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huyền giáp quân tinh nhuệ nhất. Ánh mắt mọi người quét qua, một vài cường giả chỉ cần nhìn lướt qua đã nhận ra những binh sĩ huyền giáp quân này đều có tu vi tứ cảnh. Phải biết rằng, Đại Hiên Hoàng Triều là thế lực duy nhất trong 7 thế lực lớn tồn tại dưới hình thức quốc gia, quân đội của họ có một loại thần thông và chiến trận đặc biệt phù hợp để tu luyện. Mà đội huyền giáp quân này, nếu sử dụng chiến trận, thực lực của họ thậm chí có thể sánh ngang với một cường giả lục cảnh, vô cùng đáng sợ. Sự xuất hiện của Đại Hiên Hoàng Triều khiến bầu không khí giữa đất trời trở nên kỳ lạ, cho đến khi bị một giọng nói trong trẻo dễ nghe phá vỡ. Trần Mặc chỉ thấy đội ngũ của Đại Hiên Hoàng Triều còn chưa đến gần tường thành phía đông, một vị nữ tướng quân, dáng người cao giáo thon dài, thân vận lân giáp màu xanh sẫm, anh tư hiên ngang, từ trong đội ngũ bay ra, hóa thành một luồng sáng xanh lướt đến quang đài, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, lao vào lòng Trần Mặc, ôm chặt lấy hắn. Mà vị nữ tướng quân này chính là Đông Phương Nghê Thường. Cảnh tượng này khiến không ít người nhìn đến sững sờ, ánh mắt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ, ghen tị và căm hận. Hắn dựa vào cái gì chứ? Trước khi Đông Phương Nghê Thường đến, bên cạnh Trần Mặc đã có 3 mỹ nhân vây quanh, lần lượt là Hoàng Y, Hoàng Tố và Hoàng Linh Linh. Trong đó, nhan sắc của Hoàng Y và Hoàng Tố đều xứng với danh xưng tiên tử. Giờ đây, lại có thập tam công chúa của Đại Hiên, Đông Phương Nghê Thường người sở hữu thiên sinh linh thể, tự nguyện rơi vào vòng tay ai đó, cho dù hai người đã thành hôn, cảnh tượng này lọt vào mắt mọi người vẫn khiến họ cảm thấy chua xót, cho rằng Trần Mặc này cũng quá tốt số rồi. Cứ ôm đi, đợi tinh vực chi chiến bắt đầu, nếu gặp phải Độc Cô Vũ và người áp cảnh của Bất Hủ Các, với tu vi hiện tại của hắn, chắc chắn phải chết. Có người bĩu môi nói. Những người bên cạnh cũng gật đầu lia lịa, nói, nghe nói tên nhóc này đã gây thù chuốc oán với không ít người ở tinh cung di tích, lại còn dính vào cuộc chiến tranh đoạt hoàng vị của Đại Hiên, có không ít người muốn hắn chết. Cứ tận hưởng đi, sau này sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Hành động này của Đông Phương Nghê Thường quả thực đã rước lấy không ít thù hận cho Trần Mặc. Nhưng Trần Mặc và Đông Phương Nghê Thường đều không hề để tâm. Bộ lân giáp màu xanh sẫm trên người Đông Phương Nghê Thường không phải loại áo giáp cứng nhắc, dù toát ra khí thức kiên cố của kim loại, nhưng thực chất lại mềm mại như áo da, ôm trọn lấy thân hình thon dài quyến rũ của nàng. Cú lao vào lòng này khiến Trần Mặc cảm nhận được sự mềm mại căng đầy ập vào lòng, cộng thêm hương thơm độc đáo trên người Nghê Thường, lập tức khiến lòng Trần Mặc sao động, nào có tâm trí để ý người khác nói gì. Trần Mặc cũng bất giác ôm lấy vòng eo của Đông Phương Nghê Thường. Hoàng Tố thấy cảnh này, khẽ cắn môi son, bàn tay ngọc bất giác siết chặt lại. Khụ khụ, giữa chốn đông người, chú ý một chút. Hoàng Y khẽ chau mày, ho nhẹ vài tiếng rồi truyền âm. Đông Phương Nghê Thường lúc này mới vội vàng rời khỏi vòng tay Trần Mặc, lùi lại vài bước, gương mặt đỏ bừng, vừa rồi là do nàng quá xúc động. Có câu nói rất hay, tiểu biệt thắng tân hôn. Bây giờ cảm xúc đã ổn định lại, cảm nhận những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, gò má nàng nóng ran. Trần Mặc sờ mũi, hắn vốn da mặt dày nên chẳng thấy có gì, chỉ là trước mặt hai nam nhi có chút không được tự nhiên, hắn liền nói, Nghê Thường, nàng đã đột phá tứ cảnh trung kỳ rồi sao? Hắn phát hiện điểm lực lượng của Đông Phương Nghê Thường đã đạt đến 2.030.006. Đông Phương Nghê Thường gật đầu, thiếp vừa đột phá mấy hôm trước, đã là linh hư cảnh trung kỳ, chỉ là nguyên thần còn hơi yếu. Nói xong, mắt nàng sáng lên, kinh ngạc nói, thần phù cảnh. Phu quân đột phá rồi sao? Trần Mặc mím môi cười nhẹ, không thể so với nàng được. Nhìn hai người cứ thế trò chuyện vui vẻ như trốn không người, trái tim Hoàng Tố như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau nhói. Hoàng Linh Linh cũng không khỏi bĩu môi. Điện hạ, phò mã. Hai luồng sáng đáp xuống sau lưng Đông Phương Nghê Thường, chắp tay hành lễ với nàng và Trần Mặc. Đông Phương Nghê Thường quay lại, cười giới thiệu với Trần Mặc, Lâm Miểu, Lâm Trần. Lâm gia là một trong 4 gia tộc lớn của Đại Hiên, có 2 suất tham gia được định sẵn. Mà Lâm Miểu và Lâm Trần chính là 2 người được Lâm gia lựa chọn để kế thừa 2 suất này. Cả 2 đều đã đạt tứ cảnh viên mãn. Không phải người rất cảnh, cũng không phải người áp cảnh. Cách thức tuyển chọn nội bộ của Lâm gia khác với của Đại Hiên, không giới hạn tuổi tác. Mà 2 người này đều đã vượt 100 tuổi. Trần Mặc mím môi, khẽ cười với 2 người. Ta nghe mẫu phi nói, quy tắc tinh vực chi chiến lần này dường như có chút thay đổi, hình như có thể lập đội, đến lúc đó chúng ta có thể liên thủ cùng nhau. Đông Phương Nghê Thường nói ra suy nghĩ của mình, rồi liếc nhìn Hoàng Tố, Phượng Nghi cùng những người khác, hiển nhiên là muốn biết những tuyển thủ bên Si Diên tộc, ai là người đáng tin cậy. Đại Hiên tuy rằng có nhiều danh ngạch hơn Si Diên tộc, nhưng lại liên quan đến tranh đoạt chữ vị, phe phái đông đảo, ví như 6 người của 3 gia tộc khác, chắc chắn không phải phe của nàng. Còn lại, chính là 2 người rất cảnh do Hiên Hoàng sắp xếp, cùng Liễu Nguyệt Bạch, Nghiêm Lâm, Quan Bằng Phi, rốt cuộc thiên về ai, Đông Phương Nghê Thường cũng không rõ. Bởi vậy trong tình cảnh này, người mà Đông Phương Nghê Thường có thể tin tưởng chỉ có Lâm Miểu, Lâm Trần của Lâm gia. Thấy Hoàng Tố và những người khác không có gì thay đổi, Đông Phương Nghê Thường lại nhìn Trần Mặc, hiển nhiên là muốn hắn lên tiếng. Trần Mặc lần lượt lướt mắt qua mấy tuyển thủ tham chiến của Si Diên tộc, cuối cùng dừng lại trên người Hoàng Tố đang ở gần đó, nhìn vào mắt nàng, đúng lúc định mở lời thì ánh sáng bỗng thay đổi. Trên đỉnh đầu, màn trời thăm thẳm như biển mực vô tận, bỗng nhiên hiện ra vô số tinh tú. Những vì sao này dày đặc tầng tầng lớp lớp đính trên đó, không phải là thứ trang sức giả dối chớp mắt, cũng chẳng phải ánh sáng lạnh lẽo yếu ớt. Mỗi một vì sao đều sáng rực lấp lánh, từng đốm quang diễm tựa vân băng nứt nẻ, phảng phất như những mảnh lửa vụn bắn ra từ sâu thẳm màn trời. Ngân hà từ phía đông bắc chân trời tuôn đổ xuống, vắt ngang qua vòng trời, rồi chìm dần về phía tây nam, tựa như ai đó lơ đãng vẩy một dải ngân tương trắng sữa lên màn trời, đậm nhạt, rộng hẹp trải trôi, hội tụ thành một dòng sông kết tinh từ ánh sáng, bụi trần và truyền thuyết. Đây mới chính là màn đêm chân chính của vùng đất này. Oa, đẹp quá, xung quanh vang lên từng tiếng kinh hô, hiển nhiên đều là những tu sĩ vừa mới đến hôm nay, lần đầu tiên được chiêm ngưỡng cảnh tượng như vậy. Mau nhìn kìa, đó chính là nơi tinh cung di tích tọa lạc. Có người chỉ vào một ngôi sao, nói. Trần Mặc cùng vài người khác, dưới sự chỉ dẫn của Phượng Niên, cũng nhìn về phía tinh cung di tích. Ánh mắt lướt theo dòng sông tinh tú trên màn trời, rồi va phải ngôi sao sáng nhất, cô ngạo nhất ở bầu trời phương Nam. Ngôi sao ấy tựa như một viên kim cương lấp lánh, ánh sáng trong trẻo ngưng động bất động giữa màn đêm thăm thẳm, rực rỡ hơn tất thảy những vì sao xung quanh. Đó là ở giới ngoại, hay hư không? Trần Mặc muốn biết ngôi sao này là ở trong thiên tinh giới, hay bên ngoài thiên tinh giới? Giới ngoại, Phượng Tích thu ánh mắt về, rồi cảm thán nói, tinh cung vốn dĩ chính là một ngôi sao trên vòng trời. Khi xưa, người sáng lập tinh cung đã cải tạo ngôi sao này thành một tiểu thế giới, sau đó thi triển đại thần thông, kéo ngôi sao này từ giới ngoại vào trong thiên tinh giới. Sau khi tinh cung bị diệt, tiểu thế giới này bị đánh nát, phần quan trọng nhất trong đó bay ra khỏi thiên tinh giới, và tinh cung di chỉ này chính là phần đã bay ra khỏi giới ngoại. Hít, Trần Mặc không khỏi hít một hơi khí lạnh, cái gọi là tinh thần, theo cách nói khoa học của kiếp trước hắn, chính là thiên thể vũ trụ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chủ yếu bao gồm hành tinh, hành tinh. Thông thường là một loại tinh cầu. Kéo một tinh cầu từ bên ngoài thiên tinh giới vào bên trong tinh cầu, thiên tinh giới này, đây là một thủ đoạn cường đại đến nhường nào. Khó trách tinh vực chi chiến đã tổ chức nhiều lần như vậy, mà cơ duyên, pháp bảo trong tinh cung di chỉ vẫn chưa được khám phá hết, hóa ra là vì lẽ này. Đông Phương Mê Thường, Hoàng Tố cùng những người đã từng tìm hiểu qua, khi nghe lại một lần nữa, cũng không khỏi co rụt đồng tử. Tay có thể hái sao trời, cường giả như vậy, mới xứng được xưng là tiên chăng. Tinh vực chi chiến, sắp bắt đầu rồi, Hoàng Y khẽ nói. Mà người nói ra lời này, vào lúc này, không chỉ có một mình Hoàng Y. Vụt, quả nhiên, ngay lúc này, từ sâu trong tinh vực thành, bỗng nhiên có một đạo quang mang chậm rãi bay tới. Tuy rằng quang mang ấy trông có vẻ chậm chạp, nhưng chỉ trong một thoáng sau, nó đã xuất hiện trên bầu trời phía đông thành, tựa như dịch chuyển tức thời. Quang mang tan đi, lộ ra hàng trăm bóng người. Những người này, kẻ yếu nhất cũng ở ngũ cảnh, mà bọn họ, chính là các trưởng lão của tinh vực hội. Bọn họ là người tổ chức tinh vực chi chiến, đồng thời phụ trách việc định ra quy tắc cùng các sự tình liên quan đến tinh cung di chỉ sau này. Mà thành viên của hội trưởng lão lại được tuyển chọn từ các cường giả của những thế lực lớn cùng vài cường giả tán tu. Để không cho bất kỳ thế lực nào độc chiếm tiếng nói trong tinh vực hội, các thế lực lớn đã nhất trí quyết định để một người không thuộc tông môn hay gia tộc nào đảm nhiệm chức hội trưởng của hội trưởng lão, tức là người đưa ra quyết định cuối cùng. Ánh mắt của tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía một lão già bạch bào trong số hàng trăm bóng người kia. Người này chính là hội trưởng của tinh vực hội Huyền Không Tử. Tu vi lục cảnh viên mãn, là một tán tu. Huyền Không Tử của tinh vực hội, hoan nghênh chư vị đã đến. Huyền Không Tử mỉm cười nói, lời của lão nghe qua rất nhẹ nhàng, nhưng khi thốt ra, toàn bộ tinh vực thành và những người xung quanh đều có thể nghe thấy rõ ràng, dáng vẻ tươi cười của lão mang lại cho người ta cảm giác vô cùng hòa nhã. Huyền Không Tử, miễn mấy lời khách sáo này đi, lần nào tinh vực chi chiến cũng bày trò như vậy, lão phu đợi đủ lâu rồi, bắt đầu luôn đi. Lời của Huyền Không Tử vừa dứt, lão tổ thiên bằng tộc đã có phần sốt ruột thúc giục, giọng điệu hoàn toàn không xem Huyền Không Tử ra gì, trong lời nói không hề có chút tôn trọng nào. Hừ, lão quỷ, tinh vực chi chiến không phải là nơi để thiên bằng tộc các ngươi dương oai. Đã quyết định thành lập tinh vực hội thì phải tuân theo sự sắp đặt của tinh vực hội. Hay là thiên bằng tộc các ngươi vội vã sắp xếp cho tộc nhân đi chịu chết đến vậy? Một tiếng hừ lạnh từ trên vòng trời vọng xuống. Người nào quen thuộc, lập tức có thể nhận ra, giọng nói này phát ra từ miệng đại trưởng lão Khương gia, Khương Hoành. Khương Hoành, trong mắt thiên bằng lão tổ lóe lên một tia âm u, giọng nói rét buốt. Sao nào, muốn đánh một trận nữa chắc, giọng nói từ trên vòng trời kia chẳng hề nể nang thiên bằng lão tổ chút nào. Một luồng linh lực minh mông hùng hồn từ trong cơ thể thiên bằng lão tổ cuộn trào ra, theo đó là một luồng uy áp đến nghẹt thở lan tỏa khắp nơi, khiến cả đất trời cũng phải rung chuyển. Hai vị, tinh vực thành này không chịu nổi sự dày vò của hai vị đâu. Muốn đánh thì đợi sau khi tinh vực chi chiến kết thúc cũng không muộn. Hiên Hoàng lên tiếng. Rồi không đợi thiên bằng lão tổ và Khương Hoành có đồng ý hay không, người đứng dậy từ trên chiến xa bằng đồng xanh khổng lồ được kim quang và long khí bao bọc, nhìn về phía Huyền Không Tử, nói, Huyền Không Tử, người cứ tiếp tục đi. Thiên bằng lão tổ vốn không thật sự muốn động thủ, chỉ là bị Khương Hoành nói khích nên mất mặt mà thôi, bây giờ có Hiên Hoàng cho bậc thang đi xuống, luồng khí tức hùng hậu kia lập tức được thu lại, lão hừ lạnh một tiếng, nói, nể mặt Hiên Hoàng, sau tinh vực chi chiến, lão phu sẽ tính sổ với ngươi sau. Khương Hoành không nói thêm gì nữa, dường như lười phải đôi co với Thiên Bằng lão tổ, nếu không phải đối phương vừa rồi gây rối, có lẽ hắn đã chẳng buồn hiện thân. Trong thành, mọi người không khỏi lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm. Đa số bọn họ chỉ là tán tu, không có cường giả tông môn bảo vệ, vừa rồi uy áp của Thiên Bằng lão tổ bao trùm xuống, bọn họ gần như cảm thấy không thở nổi. Huyền Không Tử dường như chẳng hề để tâm đến sự cố vừa rồi, vẫn giữ dáng vẻ tươi cười, sau khi gật đầu với Hiên Hoàng, lão nói, nếu đã vậy, thì hãy mời chiến trường xuống đây trước đã. Nói rồi, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Huyền Không Tử đưa mắt nhìn các vị trưởng lão của tinh vực hội, cười nói, chư vị đạo hữu, động thủ thôi. Vừa dứt lời, linh khí giữa đất trời bỗng trở nên trì trệ. Huyền Không Tử đưa một bàn tay khô héo ra khỏi tay áo rộng, rồi từ từ giơ lên, cách không nhắm vào một ngôi sao giữa ngân hà. Linh khí vốn đang trì trệ giữa đất trời, giờ đây lại lưu chuyển với tốc độ cực nhanh, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ trên đỉnh đầu Huyền Không Tử. Cùng lúc đó, mấy trăm vị trưởng lão của tinh vực hội đồng loạt ra tay, thần sắc trang nghiêm, hai mắt khép hờ, dường như có sấm sét lóe lên trong đó. Bọn họ dồn linh lực của bản thân vào bàn tay khổng lồ đang ngưng tụ trên đỉnh đầu Huyền Không Tử. Bàn tay vốn chỉ lớn trăm trượng nhanh chóng phình to ra, vừa phình to vừa lao vút lên trời cao. Thông thường, một vật càng ở xa thì trong mắt người nhìn sẽ càng nhỏ lại. Thế nhưng bàn tay này, trong mắt mọi người, lại càng lúc càng lớn, cho đến khi che kín cả bầu trời. Lúc này, một số tu sĩ cảnh giới thấp đã không còn nhìn thấy được nữa. Còn Trần Mặc, nhờ sự giúp đỡ của Hoàng Y, đã thấy được bàn tay che trời kia phá tan 36 tầng cương vân trên đỉnh vòng trời, thân bàn tay gợn lên từng vòng hào quang như sóng vỗ. Bàn tay này dường như đã hòa làm một với đất trời, cho dù có sự trợ giúp của Hoàng Y, Trần Mặc cũng khó lòng thấy được toàn cảnh của nó, trong lòng chỉ còn lại sự chấn động không lời nào tả xiết. Bàn tay kia phá tan 36 tầng mây, 72 tầng trời, đột phá giới mạc, tiến đến vực ngoại, nhắm thẳng vào một tinh cầu đang tỏa sáng. Sau đó, vồ lấy. Ngay sau đó, tinh cầu đang tỏa sáng kia liền bị bàn tay khổng lồ tóm gọn, lôi thẳng vào thiên tinh giới. Tinh vực thành, một ngôi sao băng rực rỡ xẹt ngang chân trời, mang theo hỏa quang ngút trời, xé toạc tinh mạc thành một khe hở kinh người. Các trưởng lão tinh vực hội liên thủ cùng hội trưởng, một tay hái sao, cảnh tượng hùng vĩ chấn động đến nhường này khiến vô số tu sĩ lặng thinh hồi lâu. Mau tránh ra, có người kinh hãi thốt lên. Bởi vì ngôi sao phát sáng kia, sau khi bị bàn tay lớn kéo vào thiên tinh giới, đang lao xuống với tốc độ sánh ngang quang tốc, từ một đốm lửa nhỏ như con kiến, trong mắt mọi người dần dần biến thành kích cỡ quả trứng, rồi đến vại nước, chỉ trong chớp mắt, ngôi sao băng kia đã tựa một ngọn núi, mà vẫn còn đang phóng đại. Một vài tu sĩ chỉ đến xem náo nhiệt, trái tim đều thoát lên tận cổ họng, nếu với tốc độ này mà đập xuống tinh vực thành, e rằng sinh linh trên mảnh đất này đều sẽ hóa thành tro bụi. Thế nhưng, kẻ hoảng loạn chung quy chỉ là những tán tu, còn cường giả, đệ tử của các thế lực lớn, ngoài sự chấn động ra, đều không hề có vẻ hoảng sợ. Thấy ngôi sao sắp chạm đất, toàn bộ tinh vực thành đều rung chuyển nhẹ, hư không run rẩy, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một linh thân có tướng mạo giống hệt Huyền Không Tử từ trong cơ thể lão nhúc nhích trồi lên, linh thân vừa tách khỏi Huyền Không Tử liền bạt địa mà lên, đột nhiên nhanh chóng phóng lớn. Người ngoài thành vội vàng bay vút vào trong thành, chỉ thấy hai bàn chân lớn của linh thân Huyền Không Tử dẫm mạnh xuống mặt đất ngoài thành, đại địa chấn động, ầm ầm nứt ra một khe hở tựa vực sâu, chúng nhân trong thành cảm thấy thân thể cũng theo đó mà run rẩy dữ dội. Linh thân vẫn không ngừng phóng lớn, đầu đã chìm vào mây xanh, đạt đến độ cao mà mắt thường khó lòng nhìn rõ. Dưới sự trợ giúp của Hoàng Y, Trần Mặc thấy linh thân này giơ cao hai tay, hai cánh tay bùng lên mấy vòng linh lực, với thế lực bạt sơn hề, nâng đỡ lấy ngôi sao đang rơi xuống kia. Ầm, đại địa đột nhiên nổ tung, bùn đất bắn lên trời, hai chân linh thân của Huyền Không Tử trực tiếp chìm sâu vào lòng đất, phàm là tu sĩ không lơ lửng giữa không trung trong thành, giờ khắc này đều lảo đảo, ngã vịt xuống đất, cảm thấy đất trời rung chuyển. Uy lực của ngôi sao khi giáng xuống, thật sự khủng bố đến nhường nào, chỉ trong khoảnh khắc, hai chân linh thân của Huyền Không Tử đã cong lại, chỉ kiên trì được vài hơi thở, liền quỳ gục xuống đất, lại một trận đất trời rung chuyển, núi sông sụp đổ. Bản thể của Huyền Không Tử, gân xanh trên mặt nổi cuồn cuộn, lưng vốn thẳng tắp, bỗng chốc còng xuống, tựa như đang gánh vác một vật gì đó vô cùng nặng nề. Xoẹt, y bào trên thân Huyền Không Tử đột ngột nổ tung, bên dưới lớp y bào ấy, không phải là thân thể gầy gò khô quắt như lão già bình thường, mà trái lại vô cùng cường tráng, cơ bắp cánh tay cuồn cuộn. Cùng lúc đó, phía sau linh thân của lão đột nhiên sinh dị tượng, vô số tinh thần rực rỡ trải khắp, chúng không hề hỗn loạn, mà vận hành chậm rãi theo quỹ tích vô cùng huyền ảo, tạo thành từng bức tinh đồ biến hóa khôn lường. Mặt đất ứng với dị tượng, sáng lên vô số vân pháp tắc đan xen ngang dọc, tuôn chảy ánh sáng xanh thẳm, tựa như một đại trận khổng lồ vô cùng, hình thành dưới thân linh thân. Một luồng khí tức cường đại, từ trong cơ thể Huyền Không Tử bùng phát ra, đôi chân đang quỳ gục dưới đất vì bị trọng lực đè nén, bỗng nhiên chậm rãi đứng thẳng lên. Pháp vực, Phượng Tích nhìn cảnh tượng này, không khỏi ngẩn người, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Huyền Không Tử không ngờ lại là pháp vực cảnh. Lão đột phá khi nào? Không, đây không phải pháp vực, khí tức chưa đủ hùng hậu, vẫn là lục cảnh, chỉ là đã nắm giữ một phần lực lượng pháp tắc. Hiên Hoàng Đông Phương Hạo khẽ nói. Dù sao, cường giả thất cảnh tại đây không ít, nếu Huyền Không Tử là thất cảnh, vừa mới xuất hiện đã phải nhìn ra rồi, sở dĩ không ai nói, chính là vì trong cảm nhận của bọn họ, Huyền Không Tử vẫn thuộc giai đoạn lục cảnh. Tuy nhiên, cho dù là như vậy, cũng đã rất khủng bố rồi. Thiên Bằng lão tổ không khỏi nhìn Huyền Không Tử với ánh mắt khác. Linh thân hoàn toàn đứng thẳng dậy, sau đó thân thể dần dần thu nhỏ lại, còn ngôi sao được linh thân nâng đỡ thì lơ lửng trên không trung tinh vực thành, che khuất toàn bộ tinh mạc, ánh sáng giữa thiên địa lại trở về trạng thái cực dạ giữa ban ngày, chỉ có tinh vực thành là đèn đốt sáng trưng. Huyền Không Tử thu hồi linh thân, gân xanh nổi trên mặt ẩn đi, lại khôi phục dáng vẻ tươi cười hiền lành như trước, tựa như vừa rồi không hề có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt lão quét qua toàn trường, rồi lần lượt chắp tay về phía các cường giả thất cảnh ở các phương, nói: "Xin chư vị ra tay luyện hóa ngôi sao này thành tiểu thế giới, chiến trường của tinh vực chi chiến sẽ triển khai ngay trong tiểu thế giới này." Sau khi Huyền Không Tử kéo ngôi sao này xuống, chúng đại năng đã mơ hồ đoán được vài ý đồ của lão, đối mặt với thỉnh cầu của Huyền Không Tử, đều gật đầu. Ngay cả Khương Hoành chỉ nghe tiếng mà không thấy người cũng đã hiện thân ra tay. Vài vị cường giả pháp vực cảnh đồng loạt xuất thủ, chỉ trong chốc lát, ngôi sao bị kéo vào thiên tinh giới này đã được luyện hóa thành một tiểu thế giới. Huyền Không Tử gật đầu, sau đó ra hiệu cho một nữ trưởng lão trong hàng ngũ trưởng lão tinh vực hội. Nữ trưởng lão này liền bước lên một bước giữa không trung, phất tay áo, từng chiếc tinh thần lệnh lấp lánh ánh sao lập tức lơ lửng giữa không trung như một cơn mưa ánh sáng, rồi cất giọng sang sảng: "Trước tiên, chúc mừng chư vị tuyển thủ đã đến đây tham gia tinh vực chi chiến. Có được suất tham dự tinh vực chi chiến đã đủ để chứng minh thực lực và tiềm năng của chư vị. Tiếp theo, mời tất cả tuyển thủ tham gia tinh vực chi chiến lập tức tiến lên đoạt lấy một chiếc tinh thần lệnh, chỉ có tinh thần lệnh mới đủ tư cách tiến vào tiểu thế giới." Dứt lời, vút vút vút, hàng ngàn vạn bóng người lập tức bắn ra, mỗi người thi triển tuyệt kỹ đoạt lấy tinh thần lệnh giữa không trung. Nữ trưởng lão cũng không sợ có kẻ thừa nước đục thả câu, ví như không phải tuyển thủ tham gia tinh vực chi chiến lại đi đoạt tinh thần lệnh, bởi vì danh sách tham gia tinh vực chi chiến, tinh vực hội đã có từ lâu, số lượng tinh thần lệnh cũng đã được định sẵn, huống hồ có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm, ai dám làm càn. Chư vị, sau khi tinh thần lệnh được phát xong, Huyền Không Tử im lặng từ nãy đến giờ lại lên tiếng: "Tiếp theo, để ta tuyên bố quy tắc của tinh vực chi chiến lần này." Các tuyển thủ tham gia đều vểnh tai lắng nghe. "Tinh vực chi chiến lần này được tổ chức trong tiểu thế giới trên đầu các ngươi, thời hạn 3 ngày, trong 3 ngày này, chỉ được vào không được ra, một khi đã vào trong đó, các ngươi sẽ phải đối mặt với cuộc cạnh tranh tàn khốc nhất, bên trong không có lòng thương hại, chỉ có kẻ chiến thắng. Mà tinh thần lệnh trong tay các ngươi đại diện cho một điểm, cách để các ngươi chiến thắng chính là cướp đoạt tinh thần lệnh trong tay đối phương, trong vòng 3 ngày, 100 tuyển thủ có điểm số cao nhất mới có tư cách tiến vào tinh cung di chỉ." Lời này vừa nói ra, đám người lập tức bùng nổ. Bọn họ không thể ngờ rằng quy tắc của tinh vực chi chiến lần này lại tàn khốc đến thế, muốn vào tinh cung di chỉ thì phải cướp tinh thần lệnh của người khác, điều này chẳng khác nào nuôi cổ, bỏ 100 con trùng vào trong hộp, 100 tuyển thủ có điểm số cao nhất cuối cùng mới là những người ưu tú nhất. Quan trọng nhất là, trong 3 ngày ở tiểu thế giới chỉ được vào không được ra, điều này có nghĩa là một khi cướp được tinh thần lệnh của đối phương, để đề phòng sau này bị cướp lại hoặc bị ghi hận, rất có thể sau khi cướp xong tinh thần lệnh sẽ hạ sát thủ, như vậy sau 3 ngày, số người sống sót sẽ cực kỳ ít. Hơn nữa, quy tắc này vừa khiến các tuyển thủ của các thế lực lập nhóm với nhau, cũng sẽ gây ra sự phản bội, bởi vì chỉ cần lọt vào top 100, nên vì điểm số, đến lúc sau, nói không chừng còn tranh cướp của cả đồng bạn, điều này sẽ thử thách lòng tin của nhau. Tinh vực chi chiến, chỉ tính điểm, bất luận sinh tử, có thể sử dụng pháp bảo và các ngoại vật khác, nhưng các ngươi cũng phải chuẩn bị tâm lý rằng khi sử dụng pháp bảo sẽ bị người khác cướp mất, pháp bảo bị mất trong tinh vực chi chiến, sau khi kết thúc, bên cướp được có thể không trả lại. Huyền Không Tử chậm rãi nói, giải thích quy tắc rất rõ ràng, sau đó đợi một lát rồi nói, nếu đã hiểu rõ cả rồi, vậy thì bắt đầu tiến vào. Chờ đã. Đúng lúc này, Hiên Hoàng Đông Phương Hạo đột nhiên lên tiếng cắt lời Huyền Không Tử. Đối mặt với những ánh mắt nghi hoặc đang đổ dồn về phía mình, Đông Phương Hạo cười nói, vừa rồi khi luyện hóa ngôi sao ngoài giới, bản hoàng cảm nhận được trong ngôi sao ngoài giới này vẫn còn tồn tại một số sinh linh nguyên thủy, những sinh linh nguyên thủy này có một số đã vượt qua tứ cảnh, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự công bằng của tinh vực chi chiến. Nói rồi, Đông Phương Hạo lấy ra một quyển trục, cười ha hà nói, đây là tiên bảo của Đại Hiên, Hà Đồ Lạc Thư. Đông Phương Hạo tung Hà Đồ Lạc Thư lên, chỉ thấy quyển trục mở ra, bắn ra vạn trượng hào quang, bao phủ toàn bộ ngôi sao đã được luyện hóa thành tiểu thế giới, một luồng cấm chế mạnh mẽ bao trùm cả ngôi sao. Như vậy, trong giới này, tất cả sinh linh nguyên thủy đều bị áp chế xuống dưới ngũ cảnh, không chỉ vậy, tất cả tuyển thủ tiến vào giới này đều không thể đột phá đến ngũ cảnh ở đây, đồng thời cấm chế tất cả các thủ đoạn bất thường vượt qua tứ cảnh, ví dụ như có người luyện hóa một đạo công kích linh lực của mình, để cho vãn bối mang vào sử dụng. Đông Phương Hạo vừa nói, ánh mắt vừa lướt qua các cường giả lục cảnh, thất cảnh trên toàn trường. Lần này đến tinh vực thành, hắn đã có chuẩn bị mà đến. Tuy tinh vực chi chiến cấm tu sĩ trên tứ cảnh tiến vào, nhưng không nói tu sĩ tứ cảnh vào trong không được đột phá đến ngũ cảnh, quy tắc vừa rồi cũng không hề đề cập đến. Đại Hiên không có người áp chế cảnh giới, sự chuẩn bị cũng không chu đáo bằng các thế lực khác. Nếu không có chút ràng buộc, đợi đến khi những kẻ áp chế cảnh giới của các thế lực khác đều đột phá lên ngũ cảnh, thì các thế lực khác cứ thế ngoan ngoãn chờ chết là được rồi. Đông Phương Hạo vừa dứt lời, lập tức có vài vị trưởng lão của các thế lực sắc mặt trầm xuống, ngay cả các trưởng lão tinh vực hội cũng xôn xao, lên tiếng phản đối. Lão phu thấy chủ ý của Hiên Hoàng đây không tồi, Thiên Bằng lão tổ nghe xong lời Đông Phương Hạo liền bày tỏ sự đồng tình. Thiên Bằng tộc cũng không chuẩn bị kẻ áp chế cảnh giới, hơn nữa chúng còn khinh thường hành vi này, thêm vào đó, Thiên Bằng tộc kết oán cũng không ít, nên chủ ý này của Hiên Hoàng, đối với Thiên Bằng tộc mà nói, là có lợi. Ta cũng tán đồng, Phượng Thích cũng gật đầu. A-di-đà Phật, Bần Tăng cũng cho rằng Hiên Hoàng nói có lý. Khổ Hải cũng có Phật Đà đồng ý. Sau đó, các chủ Bách Hoa các Thủy Linh Lung cũng tán đồng. Bách Hoa các dù sao cũng là thế lực mới nổi, nội tình không mạnh, những điều Đông Phương Hạo nói, đối với tuyển thủ của Bách Hoa các cũng là có lợi. Các cường giả tán tu cùng những thế lực nhỏ càng vỗ tay tán thưởng. Số lượng người tham gia tinh vực chi chiến mà họ có vốn đã ít hơn rất nhiều so với các đại thế lực như Đại Hiên, nếu như không có thêm chút ràng buộc, người của họ tiến vào trong, thì thật sự chỉ là đến để lót đường, mà thôi. Thấy nhiều người tán đồng như vậy, những thế lực phản đối kia cũng chỉ đành khuất phục, dù sao nếu còn kiên quyết phản đối, chẳng phải là tự chứng minh trong lòng có quỷ sao. Nếu chư vị đều không có ý kiến, vậy thì bắt đầu thôi. Huyền Không Tử nói. Lời vừa dứt, cả thiên địa đều bạo động, chỉ thấy vô số thiên kiêu tham gia tinh vực chi chiến, hóa thành từng đạo hào quang, xông vào trong ngôi sao đã được luyện hóa kia. Bên trong tiểu thế giới tinh thần được luyện hóa, là một tiểu hành tinh cách thiên tinh giới không xa, tồn tại trong vũ trụ không biết bao nhiêu năm, giờ khắc này, nó nghênh đón một trận mưa sao băng quy mô siêu lớn, có thể nói là chưa từng có trong lịch sử. Các sinh linh nguyên thủy sinh sống trong thế giới này, vừa trải qua một trận khủng hoảng tận thế, vẫn còn kinh hồn bạt vía, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng này, vội vàng chạy trốn đến nơi chúng tự cho là an toàn. Trần Mặc vừa tiến vào thế giới này liền bị một luồng lực lượng kỳ lạ truyền tống đến vùng núi non rộng lớn vô ngần, hoa cỏ cây cối nơi đây xanh tốt um tùm, khác hẳn với những gì hắn tưởng tượng. Sau khi hạ xuống, hắn lập tức dùng linh lực ngưng tụ thành một hộ cháo bảo vệ bản thân, rồi từng bước cảm nhận thế giới này. Khi phát hiện thế giới này không khác gì bên ngoài, Trần Mặc mới thả lỏng, thu lại hộ cháo, tự mình cảm nhận. Linh khí thật loãng, nhưng lại nồng đậm hơn tiểu thế giới ta từng sống. Trần Mặc tự nhủ. Nhưng điều cấp bách nhất hiện giờ, hẳn là phải hội hợp với Nghê Thường và những người khác. Trần Mặc nhìn quanh, nơi đây trống rỗng, ngoài hắn ra, không hề có nửa bóng người nào, hiển nhiên, Nghê Thường và những người khác không ở đây. Chẳng lẽ bị truyền tống tách ra sao? Trần Mặc suy xét một hồi rồi lắc đầu, xua tan tạp niệm trong lòng, sau đó không chút do dự, định ra một phương hướng, linh lực quanh thân liền dâng lên, hắn dậm chân một cái, thân hình lao vút đi. Một bên khác, trong một sa mạc hoang vu, một bóng người mặc kim bào tế ra một chiếc đĩa đồng cổ pháp, rồi từ pháp bảo chữ vật lấy ra hơn 10 giọt máu tươi của đồng môn đệ tử đã thu thập sẵn từ bên ngoài. Nhỏ lên đĩa đồng, sau khi lại rót linh lực kích hoạt, rất nhanh, liền thấy từng đạo lưu quang chợt lóe, bên cạnh hắn, vậy mà lại xuất hiện thêm hơn 10 bóng người khí tức mạnh mẽ. May mà ta đã sớm chuẩn bị đầy đủ, như vậy, bất hủ các của ta có thể chiếm được tiên cơ rồi. Độc Cô Vũ nói. Bên ngoài tiểu thế giới tinh thần, Đông Phương Hạo vung tay áo, trên hà đồ lạc thư liền hiện ra cảnh tượng bên trong tiểu thế giới. Khí cơ dư bàn. Đông Phương Hạo khẽ híp mắt, nhìn về phía doanh địa của bất hủ các, trong mắt lóe lên một tia không vui, lão hồ ly. Khí cơ dư bàn. Pháp bảo thiên cấp hạ phẩm, có thể biến phạm vi ngàn dặm xung quanh thành một bản đồ, đồng thời có thể dò xét các khí cơ lớn nhỏ trên bản đồ, sau đó tiêu hao linh lực để dịch chuyển người đến bên cạnh kẻ cầm khí cơ dư bàn. Ha ha, chư vị, xem ra lần này bất hủ các của ta sẽ giành được vị trí đầu rồi. Đại trưởng lão bất hủ các Cổ Sơn nói. Gay gâu rồi. Hoàng Y nhìn cảnh tượng hiện ra từ hà đồ lạc thư, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Trong số các tuyển thủ tham gia tinh vực chi chiến, kẻ kết oán sâu nhất với Trần Mặc chính là Bạch Ngọc Hồ tộc và Độc Cô gia của bất hủ các. Từ cảnh tượng cho thấy, dường như kẻ dẫn đầu bất hủ các lần này chính là Độc Cô Vũ. Giờ đây, bọn chúng đã tập hợp lại, nếu để bọn chúng tìm thấy Trần Mặc, e rằng sẽ gặp đại họa. Sắc mặt Hoàng Y lộ vẻ bất an. Hoàng Linh Linh đứng một bên cũng không khỏi lo lắng. Trong doanh trại của Đại La Kiếm Tông và Vân Tiêu Môn, Trần Nặc, Trần Trọng nhìn cảnh tượng trong hà đồ lạc thư, sắc mặt cũng có phần khó coi, trong lòng lo lắng cho phụ thân. Đáng tiếc, hà đồ lạc thư tuy có thể chiếu rọi cảnh tượng trong tinh thần tiểu thế giới, nhưng không phải mỗi tuyển thủ đều có thể bị quan sát mọi lúc mọi nơi. Ví như hiện tại, sở dĩ hà đồ lạc thư chiếu rọi cảnh tượng của bất hủ các là do Hiên Hoàng cảm nhận được bọn chúng đã tụ họp lại. Mà hà đồ lạc thư lại là tiên bảo của Đại Hiên, bởi vậy liền dựa theo ý niệm của Hiên Hoàng, chiếu rọi cảnh tượng của bọn chúng trong tinh thần tiểu thế giới. Mà người tiến vào tinh thần tiểu thế giới nhiều như vậy, tinh thần tiểu thế giới tuy không bằng thiên tinh giới, nhưng không gian bên trong cũng vô cùng rộng lớn. Nếu muốn chiếu rọi toàn bộ tinh thần tiểu thế giới lên hà đồ lạc thư, lại còn phải đảm bảo mỗi tuyển thủ đều có cảnh tượng, thì lượng linh lực tiêu hao sẽ vô cùng khổng lồ, ngay cả Đông Phương Hạo cũng không chịu nổi. Bởi vậy chỉ có thể ưu tiên truyền sang cảnh tượng cụ thể của một bộ phận tuyển thủ có mức độ quan tâm cao hơn. Mà quyền khống chế lại nằm trong tay Hiên Hoàng, bởi bệ hạ đang nắm giữ điều khiển từ xa. Quả nhiên, theo tâm niệm của Hiên Hoàng khẽ động, cảnh tượng trên hà đồ lạc thư nhanh chóng biến đổi, chuyển sang thân ảnh Tề Nhạc, kẻ rất cảnh của Đại Hiên. Hắn vận khí cực tốt, chỉ trong chưa đầy nửa canh giờ, đã liên tiếp cướp đoạt tinh thần lệnh từ hai tuyển thủ khác. Cùng lúc đó, trong tinh thần tiểu thế giới, phàm là tuyển thủ còn sở hữu tinh thần lệnh, lệnh bài trong tay đều phát ra vi quang, kèm theo chấn động nhẹ. Khi bọn họ đưa thần thức vào tinh thần lệnh, liền phát hiện bên trong có một bảng xếp hạng, nhưng danh sách hiện tại chỉ có vỏn vẹn vài cái tên. Người đứng đầu bảng xếp hạng chính là Tề Nhạc của Đại Hiên Hoàng Triều, phía sau tên hắn là điểm số tương ứng đã giành được. Không chỉ vậy, các tuyển thủ còn nhanh chóng phát hiện ra, những kẻ đã đoạt được tinh thần lệnh, giành được điểm số của đối phương và lọt vào bảng xếp hạng, tinh thần lệnh trong tay bọn chúng có thể cảm ứng được phương vị của đối thủ. Nếu cảm ứng này mãnh liệt, chứng tỏ đối phương ở rất gần vị trí của mình, ngược lại thì ở rất xa. Bên ngoài tinh thần tiểu thế giới, một chúng cường giả sau khi phát hiện tình huống này, không khỏi đưa mắt nhìn về phía Huyền Không Tử. Hiển nhiên tình huống này, trước đó Huyền Không Tử chưa từng nhắc đến. Đối mặt với vô số ánh mắt quét tới, Huyền Không Tử sắc mặt bình tĩnh, cười tủm tỉm nói, tiểu thế giới này, đối với các tuyển thủ tham gia mà nói, vẫn còn khá rộng lớn. Thời gian càng về sau, số tuyển thủ đánh mất tinh thần lệnh sẽ càng nhiều, tinh thần lệnh một khi đã ít đi, muốn tăng thêm điểm số sẽ càng khó khăn. Nếu như lúc này, tuyển thủ đứng đầu bảng điểm hoặc những tuyển thủ trong top 100 điểm số, tìm được nơi ẩn nấp, chỉ cần đợi 3 ngày thời gian tới, bọn họ liền có thể vững vàng giành chiến thắng. Mà nếu như vị trí được chia sẻ, thì có thể tránh được tình huống này, cũng có thể tăng thêm tính hấp dẫn cho tinh vực chi chiến. Nói đến đây, Huyền Không Tử còn bổ sung thêm một câu, nếu khoảng cách đường thẳng giữa hai tinh thần lệnh không quá 100 dặm, cho dù tuyển thủ không lọt vào bảng xếp hạng, trong phạm vi này cũng có thể cảm nhận được lẫn nhau. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt mọi người đều kinh ngạc. Cứ như vậy, mức độ kịch liệt của tinh vực chi chiến lần này còn có thể tăng lên không ít. Hiên Hoàng bệ hạ, xin hãy giúp tại hạ xem xét tình hình đệ tử của tông ta. Lúc này, Thủy Linh Lung, tông chủ Bách Hoa Các, ánh mắt khẽ lóe, cách không chắp tay với Đông Phương Hạo, thỉnh cầu. Linh Lung tiên tử khách khí rồi, việc nhỏ mà thôi. Đông Phương Hạo phất tay, đoạn nói, không biết Linh Lung tiên tử muốn xem xét tình hình tuyển thủ nào của tông môn. Từ Niệm Chân, Thủy Linh Lung đáp. Đông Phương Hạo gật đầu, tâm niệm khẽ động, cảnh tượng trên Hà Đồ Lạc Thư nhanh chóng biến đổi, hiện ra một bóng hình xinh đẹp yêu điệu, đang bay lượn trên không trung, cảnh tượng y phục bay phấp phới, đẹp không sao tả xiết. Thủy Linh Lung thấy vậy, lại phiền Đông Phương Hạo xem xét tình hình một đệ tử khác là Tống Yên. Đông Phương Hạo vốn cho rằng đây chỉ là việc nhỏ, tiện tay giúp đỡ. Nhưng sau khi Thủy Linh Lung thỉnh cầu xong, các cường giả của Vạn Pháp Môn, Bất Lão Giáo cùng các thế lực lớn khác, đều nhao nhao thỉnh cầu Đông Phương Hạo chiếu rọi cảnh tượng đệ tử của tông môn mình. Mà người Đông Phương Hạo tự nhiên có chút không xuể, hơn nữa còn tiêu hao rất nhiều linh lực và tâm huyết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.